Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 759, 759, kết thúc không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân dẫn binh lính theo đường cũ về gian thạch thất kia. Có điều, nàng không lập tức đi vào, mà những binh lính đó sau khi nhìn thấy tình hình trong thạch thất, không còn ai chú ý tới nàng. Bọn họ xông vào trong. Bên dưới vốn đã loạn lên, hiện giờ càng thêm hỗn loạn. Điều làm nàng yên tâm chính là thế cục đã đi theo hướng có lợi cho họ. Triệu Húc chỉ bị Trúc Âm cắn vào tay. Sau khi nhìn thấy bị thương, binh lính liền nhanh chóng đưa hắn rời khỏi nền đất bên dưới. Bát sư huynh và ám vệ của Triệu Húc đã bình phục. Lần nữa gia nhập trận chiến. Đại cục đã định. Phù Hương nương tử không có hương, cũng chỉ là người thường biết chút công phu. Lão tổ quỷ mô thì vô cùng lợi hại, nhưng bị bát sư huynh cùng ám vệ tấn công, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Đám người lùn, người giết kẻ trốn, tán loạn khắp nơi. Có điều nguy hiểm nhất vẫn là con rắn Trúc Âm khổng lồ kia. Bọn họ không ít sức lực mới nhốt được Trúc Âm vào thạch thất. Còn lại, những thiếu nữ kia được binh lính dẫn đi. Vân Chân cuối cùng cũng có thể thở phào. Nàng xoay người, rời đi, nàng ra ngoài từ một lối đi khác. Thời điểm chui ra khỏi lồng đất, trời bên ngoài đã sắp sáng. Không ngờ bọn họ tốn thời gian ở đây dài như vậy. Xung quanh là nơi hoang dã xa lạ. Không một bóng người, nàng phủi sạch bụi, đi theo con đường mòn xuống núi. Đi chưa được vài bước, nàng liền dừng lại, chỉ thấy ở dưới gốc cây phía trước có vài người đang đứng. Bát sư huynh bộ dáng chật vật, người cầm đèn Giang Thiên sắc mặt trắng bệch. Hữu Hộ Pháp đột nhiên xuất hiện, cùng với Lệ Vô Ngân mặc đồ đen đứng ở giữa. Gió lướt qua lá cây, phát ra tiếng vang rào rạt. Tỉnh lại, Triệu Húc phát hiện mình đã về khách điếm ở Hồi Hồn Trấn. Cánh tay hắn đã được băng bó. Cả người nhũn ra. Điện, thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Hù chết Nguyên Bảo. Đúng lúc này, cửa phòng mở. Nguyên Bảo đi vào, thấy Triệu Húc tỉnh lại. Hắn kích động đến muốn khóc. Triệu Húc ngồi dậy. Sao ta lại ở đây? Thiếu gia, đương nhiên là được đưa ra. Ngài không biết đâu. Lúc ngài được đưa ra ngoài, cả người đều là máu. Nguyên Bảo thật sự bị dọa sợ, nói năng lộn xộn, người lui xuống đi, gọi ám vệ tới đây. Ta có chuyện muốn hỏi. Triệu Húc ôm trán. Vâng, thiếu gia. Nguyên Bảo lau khóe mắt. Ra ngoài, rất nhanh, ám vệ liền tới, quỳ gối trước giường Triệu Húc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói ra từng chuyện cho ta nghe từng chuyện. Kế tiếp. Ám vệ kể lại chuyện sau khi Triệu Húc hôn mê với hắn. Lão tổ quỷ mộ đã chết. Phù Hương nương tử bị bắt. Do ám vệ canh giữ. Theo lời Phù Hương nương tử. Thủ hạ của lão tổ quỷ mộ có tổng cộng 72 tiểu quỷ. 3 quỷ tướng. Tiểu quỷ chính là những người lùn. Mà quỷ tướng chính là nam nhân mặt trắng như Giang Thiên. Trong đó, tiểu quỷ đã chết 49 người. 10 người bị bắt, còn lại không biết tung tích, đồng thời không tìm thấy quỷ tướng tên Giang Thiên và Ly Thịnh. Ngoại trừ việc này, những thiếu nữ mất tích của Hồi Hồn Trấn không tính Miêu Miêu đã chết đều được đưa về nhà. Vậy, Triệu Húc nhíu mày, bọn họ đâu, Cách Trương.